Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3926, Buông Ra. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bọn họ thật quá sẽ tính toán. Vốn dĩ Phạt Thiên Chính là tổ chức con nghé con. Tiến vào Thánh Địa Ấu Tể Sở, cũng là cường đại tổ chức con nghé con. Mà Ninh Thư lại muốn miễn phí vì cái này tổ chức phục vụ mấy trăm năm năm. Không có bất kỳ cái gì thù lao. Hỗ trợ xem con nghé con. Còn muốn cắt xén chó chăn cừu thức ăn cho chó. Chó, chăn cừu còn vui vẻ. Vô cùng cao hứng tận chức tận trách. Nếu như không phải thời cơ không đúng. Ninh Thư thật muốn cho những người này. Quỳ xuống, có được cường đại thực lực. Vẫn còn có suy nghĩ như vậy. Vốn liếng lực lượng vô cùng cường đại, nghiền ép lên đến không cách nào ngăn, cản, trực tiếp trở thành bột phấn, không có lực phản kháng chút nào. Suy nghĩ của nàng xảy ra vấn đề, tư duy sai lầm ngay tại ở nàng cho rằng Phạt Thiên không thuộc về tổ chức, mà đưa Phạt Thiên đi Ấu Tể Sở, thuộc về hành vi, cá nhân, nếu là giao dịch, vậy khẳng định phải bỏ ra đại giới, chưa hề nghĩ tới. Chính mình kỳ thật tại thay người khác đuổi dê chăn trâu. Trong nháy mắt ý thức cùng ảo giác đều không có. Nếu như không phải vừa rồi phát sinh chuyện, Ninh Thư cảm thấy chính mình xưa nay không biết có chuyện như thế. Phạt Thiên thường xuyên nói nàng là cái gà mái, cũng không nghĩ tới chính mình là tổ chức con nghé con đi. Trên thực tế, hắn sớm đã bị tổ chức cho con giấu, sớm có thuộc về quyền. Ninh Thư nắm lấy run rẩy Phạt Thiên, kìm nén nước mắt, nhìn thấy thái thúc sau. Lưng đường cong trừu tượng cửa càng ngày càng nhỏ, giống như quả triệt để đóng. Lại, nàng có thể sẽ bị giam ở bên trong. Vẽ loại vật này chỉ có thể từ bên ngoài đột phá, mà không thể từ bên trong đột phá. Hiện tại Phạt Thiên tình huống rất tồi tệ. Bị giam đi lên, bọn họ liền triệt, để liền một chút phản kháng lực lượng. Rất có thể trực tiếp muốn bị ném vào pháp tắc hải bên trong. Đây là cơ hội cuối cùng. Thái thúc trên người cũng không có bốc lên khói đen, nói rõ chính khanh hiện tại cũng không thể chơi nhiễu đến thái thúc. Đối mặt thái thúc, chính khanh là cặn bã, nàng cũng là cặn bã. Ninh Thư trong lòng đối Phạt Thiên nói, chúng ta muốn đụng một cái, cho dù là vùng vẫy dẫy chết cũng muốn dẫy dụa một chút. Ninh Thư roi hất lên, trực tiếp đem quấn quanh tới dây leo rút thành bột phấn. Hoa ăn thịt người cũng tan vỡ, chung quanh lại khôi phục chim hót hoa nở hình ảnh, yên tĩnh mà tường hòa. Thế, nhưng là trong không khí tràn đầy gào thét sát khí, đem những này bông hoa cỏ, non cào đến ngã trái ngã phải. Phạt Thiên thanh âm có chút run rẩy, cố nén đau khổ, được, đụng một cái, đây. Là chúng ta cơ hội cuối cùng. Phạt Thiên bọn họ bị bắt lại, hắn có thể sẽ sống sót, nhưng Ninh Thư khẳng định không sống nổi. Thế nhưng là đối với Phạt Thiên tới nói, bị dùng thế lực bắt ép tại tổ chức này trong, rất khó chịu, còn không bằng chết rồi. Theo sinh ra đến nay, hắn đều là tự do. Ninh Thư đánh đòn phủ đầu, bởi vì cửa càng ngày càng nhỏ, thái thúc cùng chính khanh có thể tự do qua lại nơi này. Thế nhưng là nàng không thể. Lại bị bắt lại, liền rốt cuộc không có chạy trốn. Đây là duy nhất có thể sống thời điểm, nếu như có thể đi, có một tia sinh cơ. Bị bắt lại, khẳng định chết. Thái thúc giang hai tay, trong tay xuất hiện một cái màu đen kiếm. Có màu đen, đường vân cấp tốc bò đầy cổ. Ninh Thư xùy một tiếng, tựa như xì xào bàn tán đối Phạt Thiên nói. Xấu quá, lão bất tử. Trên thực tế, thanh âm của nàng cũng không tiểu. Thái thúc biểu tình lạnh nhạt, không có chút nào để ý nàng. Hay là, căn bản, không thèm để ý một cái dẫn không nổi chính mình nỗi lòng ba động ra súc. Thái thúc vung lên kiếm. Một đạo kiếm mang màu đen hướng Ninh Thư trở về. Kiếm, mang kia thôn phệ chung quanh đồ vật. Tựa như lỗ đen, Ninh Thư toàn thân run rẩy, miễn cưỡng né tránh kiếm mang màu đen. Nhưng là, kiếm mang lực hấp dẫn tại cái này chật chội hoàn cảnh bên trong. Nhất là, cường, Không chỉ như vậy, còn có từ trên trời giáng xuống lồng giam, muốn bao lấy nàng. Ninh Thư linh hồn đau đớn vô cùng, bên trong tràn ngập bàng bạc lực lượng, làm nàng cảm giác chính mình linh hồn đều phải xé rách. Ninh Thư đem lực lượng đưa vào Phạt Thiên thân thể trong. Phạt Thiên chặt đứt một chân, bị thương nặng, lại muốn thừa nhận lực lượng như vậy. Hắn rên khẽ một tiếng, Ninh Thư cắn răng hướng Thái Thúc vung vẩy tại roi. Roi gào thét lên, mang theo bàng bạc lực lượng. Thái Thúc tránh đi roi. Roi cùng hắc kiếm kịch liệt va chạm, mang ra cường đại dư ba. Đả thần tiên mang theo phẫn nộ công kích Thái Thúc. Vô số bóng roi hướng Thái Thúc công tới. Thái Thúc trong tay hắc kiếm hóa thành vô số tiểu kiếm, cùng những cái kia bóng roi chiến đấu. Liệt liệt dư ba gió lớn thổi đến Thái Thúc quần áo phất động. Mà Ninh Thư trong suốt linh hồn tại dạng này dư ba cương phong bên trong lù lù bất động. Thái Thúc ngẩng đầu nhìn không trung bóng roi, vươn tay bắt lấy Phạt Thiên bản thể roi, kéo một cái roi. Ninh Thư cơ hồ nghe được Phạt Thiên đau khổ thanh âm. Ninh Thư trong đầu một cái dây cung trực tiếp chặt đứt, vọt thẳng tới, nâng tay lên đối Thái Thúc mặt một chảo. Mày thả ta ra Phạt Thiên. Ninh Thư ngón tay tại Thái Thúc trên mặt lưu lại thật sâu bốn điều thật sâu vết cắt, ngang qua cả khuôn mặt. Kính mắt bị vung ra ngoài, rơi tại bụi cỏ bên trong, không hiểu rõ lắm hiện. Ninh Thư cùng Thái Thúc đồng thời sửng sốt một chút. Ninh Thư không nghĩ tới chính mình tay có thể cho Thái Thúc tạo thành tổn thương. Bởi vì nhìn thấy Phạt Thiên bị bắt lại, ngay lập tức chính là lấy nữ nhân khóc lóc om sòm phương thức, trực tiếp bắt mặt, huyết nhục của hắn đều là màu đen, phảng phất là mục nát. Phạt Thiên thừa dịp hắn ngây người trong nháy mắt công phu tránh thoát Thái Thúc khống chế. Ninh Thư cảm giác móng tay của mình trong đều là hắc sắc huyết nhục, vội vàng ngồi xổm xuống trên mặt đất xoa xoa tay, đều dính dáng tới cái loại này mục nát hương vị, thật buồn nôn. Không có kính mắt, Thái Thúc trên trán nhỏ bé toái phát, tại trên trán lưu lại một ít cái bóng. Hắn có chút ngước mắt, vẫn luôn cho ngươi sinh lựa chọn, ngươi lần lượt làm ầm ĩ, bị chân gà cào mặt, trong lòng hẳn là tức giận, muốn làm thịt cái này gà. Ninh Thư cảm thấy hai người bọn họ phải nói không đến điểm nào đi lên. Nhà đầu tư hủy đi nhà của ngươi, dùng ngươi phòng căn cứ, cho ngươi một chút tiền, nhưng điểm này tiền không đủ để ngươi có cái sống yên phận địa phương. Đáng sợ nhất là nàng chỗ hoàn cảnh không có chính phủ điều tiết khống chế, không có phía trên lực lượng đi ngược chiều phát thương tiến hành áp chế, nàng không đường có thể đi. Lúc này nhà đầu tư thế mà hỏi, cho ngươi sống, ngươi không sống. Nếu có người muốn hủy Thái Thúc pháp tác hại, Thái Thúc là phản ứng gì? Mà tuyệt thế võ công chính là nàng sống yên phận đồ vật, đủ để cho nàng có cơ hội sống tiếp đồ vật. Yếu là nguyên tội, ngang nhau giai cấp nói đạo lý, không cùng cấp nói lực lượng, phân lưu nàng cũng không cần chết rồi. Ninh Thư một câu đều chẳng muốn Thái Thúc nói câu nào, cũng không có chiến đấu dục vọng, trực tiếp cửa trước vọt tới. Phạt Thiên hiện tại trạng thái không tốt, cũng không phải là chiến đấu thời điểm, lại mang xuống bọn họ là không có một chút phần thắng. Cửa kia càng ngày càng nhỏ. Ninh Thư hao phí thân thể trong hết thảy lực lượng, chỉ vì có thể theo vượt qua cánh cửa kia. Thân thủ là một cái to lớn tay hướng hắn chộp tới. Chính là như vậy một cái tay, trực tiếp bóp nát con chuột con. Nếu như bị bắt được, khẳng định là cái chết cái. Phạt Thiên hóa thành một đạo hào quang, túm Ninh Thư tại khe cửa sắp đóng lại thời điểm liền xông ra ngoài. Nhưng là Ninh Thư thân thể kẹp lại. Hết chương.